Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, phần 512, Hôi Nguyệt chắp tay trước ngực, thở dài nói, một mộng ngàn năm, phảng phất giống như cách một thế hệ, chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt Lão Hòa Thượng thừa nhận, chính mình sống ngàn năm, như thế khiếp sợ tin tức, trừ bỏ Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu, Tiếu Quỳnh ba người, cộng thêm một cái Lý Minh Dũng tỏ vẻ không dám tin tưởng ở ngoài. Những người khác tựa hồ không có nửa phần ngạc nhiên, liền đôi mắt đều không có chớp một chút, ngay cả Liễu Tịch, biểu tình cũng bình đạm thực, phảng phất đã sớm biết chuyện này. Sở Ngạn Thu nhìn về phía Liễu Tịch, thấp giọng hỏi nói, ngươi đã sớm biết. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, còn nhớ rõ Trúc Cửu Âm sao? Lãnh Thiếu Ninh nhíu mày, nói, xuất hiện ở oanh Đàm thị sân bay công trường cái kia thức tỉnh giả. Liễu Tịch khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, lúc ấy ta hội báo tình huống thời điểm, liền nói quá Trúc Cửu Âm tựa hồ đã tồn tại hơn 1000 năm. Có thể thay đổi hình thái biến thành bất đồng người, có được bất đồng thân phận. Sở Ngạn Thu thần sắc lần đầu tiên động dung, nhìn thoáng qua chủ tịch tiên sinh, lại nhìn về phía Liễu Tịch, kinh ngạc nói, ngươi là nói, hắn chính là Trúc Cửu Âm? Liễu Tịch khẽ thở dài, xác thực nói, chủ tịch tiên sinh là Trúc Cửu Âm đông đảo thân phận chung một cái. Ta đoán, hắn còn có một thân phận là 12 tháng 3 vị người sáng lập Trung Hắc Nguyệt. Nàng nhìn về phía chủ tịch tiên sinh, cười lạnh nói, ta nói rất đúng sao, chủ tịch tiên sinh, hoặc là ta nên gọi ngươi Trúc Cửu Âm, vẫn là Hắc Nguyệt đâu? Chủ tịch tiên sinh trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, mỉm cười nói, đều có thể, tùy ngươi thích. Dù sao đều là ta. Sở Ngạn Thu hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy? Chủ tịch tiên sinh sừng sốt một chút, mới nói, ngươi là nói, vì cái gì muốn đem dị năng giả chia làm bất đồng trận doanh sao? Sở Ngạn Thu âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, vì cái gì muốn cố ý đem dị năng giả chia làm bất đồng trận doanh? Làm dị năng giả lẫn nhau chém giết, lẫn nhau cừu hận, không cần cùng ta nói cái gì là vì làm dị năng giả sống sót. Này có lẽ là nguyên nhân chi nhất, nhưng tuyệt đối không phải quan trọng nhất nguyên nhân. Con kiến còn có thể sống sót, huống chi đứng ở chuỗi thực vật đỉnh dị năng giả. Nếu là hôm nay hoàn cảnh như vậy, có lẽ còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng ở hơn 1000 năm trước, nhân loại vẫn là vũ khí lạnh thời đại. Nhân loại căn bản là uy hiếp không được dị năng giả sinh tồn. Bạch bạch bạch. Chủ tịch tiên sinh vỗ tay, nhìn về phía Sở Ngạn Thu ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Không tồi không tồi, không hổ là ta xem trọng nhất nhân tài. Ngạn Thu, ngươi bình tĩnh. Xa so ngươi dị năng càng làm cho ta vừa lòng, cho nên ngươi vừa rồi nói như vậy chính khí lẫm nhiên. Cái gì vì dị năng giả sinh tồn, kỳ thật đều là lấy cớ, đúng không? Sở Ngạn Thu đối chủ tịch tiên sinh tán dương ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng tiếp tục hỏi. Chủ tịch tiên sinh trầm mặc trong chốc lát, nói, không, là thật sự. Chẳng qua như ngươi vừa rồi theo như lời, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nếu chỉ là muốn tìm một khối địa phương sinh tồn đi xuống, kia lại đơn giản bất quá. Sai không nói, chúng ta hiện tại liền ở vạn mệ thâm đáy biển, đối chúng ta tới nói cũng không phải không thể sinh tồn, nhưng là đối nhân loại tới nói chính là cấm địa. Thế giới như vậy đại, luôn có chúng ta vu tộc hậu duệ chỗ dung thân. Nhưng là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ngạn Thu đám người, ánh mắt sắc bén, Nhưng là chúng ta là Vu tộc hậu duệ. Chúng ta tổ tiên đã từng là thế giới chi chủ. Chúng ta lại sao lại có thể co đầu rút cổ lên chỉ là vì sinh tồn. Ngươi nói không sai. Chúng ta lúc trước sở dĩ thành lập 12 tháng chờ cắn nuốt giả tổ chức. Lại thành lập dị năng giả tự do liên minh. Còn vẫn từ mặt khác dị năng giả gia nhập các quốc gia dị năng giả cơ cấu. Càng là nỗ lực bồi dưỡng thức tỉnh giả theo sau lại thiết kế làm dị năng giả tự do liên minh cùng 12 tháng chờ cắn nuốt giả tổ chức là địch. Hơn nữa liên hợp toàn cầu quốc gia dị năng giả cơ cấu. Chỉ cần phát hiện thức tỉnh giả liền không tiếc hết thảy đại giới tru sát. Này hết thảy, đích xác không phải chỉ vì sinh tồn, càng quan trọng là vì chiến đấu. Thông qua chiến đấu kích phát dị năng giả trong cơ thể Vu tộc huyết mạch, làm mỗi một dị năng giả đều không ngừng biến cường. Sau đó thức tỉnh ra bản thân chân chính tổ Vu huyết mạch lực lượng chính là xuất hiện thức tỉnh giả. Lại bị các ngươi triệu tập sở hữu dị năng giả giết chết nha. Tiểu Quỳnh nhịn không được nói. Chủ tịch tiên sinh cười lạnh nói. Bởi vì những cái đó đều là thất bại thức tỉnh giả. Chỉ biết là giết chóc cùng cắn nuốt quái vật. Cũng không phải chân chính thức tỉnh giả. Cùng những cái đó ngụy thức tỉnh giả chiến đấu. Không những có thể kích phát dị năng giả trong cơ thể huyết mạch cộng minh. Cũng có thể đủ chứng minh chúng ta dị năng giả tự do liên minh tồn tại quan trọng tâm mận y xem. Như phế vật lợi dụng. Một công đôi việc đi không biết vì sao. Chủ tịch tiên sinh trên mặt không chút nào để ý lạnh khốc. Làm Tiểu Quỳnh toàn thân lạnh cả người. Nàng nhịn không được hỏi. Những cái đó là ngụy thức tỉnh giả. Như vậy cái gì là chân chính thức tỉnh giả? Thật sự xuất hiện quá chân chính thức tỉnh giả sao? Đương nhiên là có. Chủ tịch tiên sinh chém đinh chặt sắt nói. Ta chính là, hắn lại chỉ hướng Hôi Nguyệt. Nói, hắn cũng là, đã từng Bạch Nguyệt cũng là. Chủ tịch tiên sinh không biết nghĩ tới cái gì. Cảm xúc trở nên có chút kích động. Lớn tiếng nói, không chỉ là chúng ta ba cái. Đã từng chân chính thức tỉnh giả có 12 cái. Hơn nữa có thả chỉ có 12 cái. Nếu đã có 12 cái thức tỉnh giả. Những người khác tuy rằng sẽ không thức tỉnh. Nhưng vẫn như cũ có thể thức tỉnh huyết mạch gen. Lực lượng càng ngày càng cường đại. Thậm chí vô hạn tiếp cận với thức tỉnh giả. Sở Ngạn Thu lạnh giọng mở miệng. Hỏi. Vì cái gì sẽ có thất bại thức tỉnh giả? Chủ tịch tiên sinh trước mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, hỏi rất hay, đây là vì cái gì hôm nay chúng ta tất cả mọi người đều đứng ở chỗ này nguyên nhân? Tiểu Long, ngươi tới giải thích một chút đi. Hôi Nguyệt đi lên trước tới. Gương mặt hiền từ trên mặt treo một mặt tu thiền tu ra tới từ bi tâm. Cực kỳ giống một vị đắc đạo cao tăng. Hắn một bên chuyển động trong tay lần tràng hạt. Một bên chậm rãi nói. Đầu tiên, chúng ta muốn biết rõ ràng thức tỉnh giả hàm nghĩa. Chúng ta theo như lời thức tỉnh giả. Là chỉ kế thừa 12 tổ vu tinh phách người. 12 tổ vu tinh phách là duy nhất. Không có khả năng xuất hiện hai cái. Hơn nữa cố định con số chính là 12. Nói cách khác, trên thế giới chỉ khả năng đồng thời xuất hiện 12 danh chân chính thức tỉnh giả. Như vậy, cái gì là tổ vu tinh phách đâu? Hôi Nguyệt nói, mở ra tay phải, chỉ thấy hắn lòng bàn tay thế nhưng có một cái rất nhỏ, màu đen cá trạch ở vui sướng du tổ. Mọi người nhìn kỹ. Mới phát hiện kia cũng không phải màu đen cá trạch, mà là một cái tựa xà lại tựa dao động vật. Hình thể tuy rằng cực kỳ bỏ túi, nhưng không biết vì sao, mọi người tầm mắt rơi xuống nó trên người khi, liền cảm thấy trên người phảng phất đè ép một ngọn núi không thở nổi. Đây là tổ vu cộng công tinh phách. Nó hiện tại là của ta, Hôi Nguyệt nói. Đến nỗi các ngươi trước kia tham dự quá những cái đó chu sát thức tỉnh giả. Đều là ngụy thức tỉnh giả. Lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng là lại vĩnh viễn mất đi lý trí. Bởi vì bọn họ trên người không có tổ vu tinh phách bảo hộ bọn họ ý thức. Cường đại huyết mạch lực lượng trực tiếp phá hủy bọn họ ý thức. Làm cho bọn họ biến thành chỉ biết là giết chóc cắn nuốt máy móc. Nói nơi này, Hôi Nguyệt thở dài nói. Lại nói tiếp, vốn dĩ khoảng thời gian trước ở Nam Hải có khả năng xuất hiện một người chân chính thức tỉnh giả. Đáng tiếc nàng đã chết. Tiếu Quỳnh nghe vậy, nhịn không được chê cười nói. Nam Hải tên kia thức tỉnh giả, không phải dị năng giả tự do liên minh cho chúng ta biết hoa hạ dị năng tổ sao. Sau đó lại phái ra tiếp cận 200 danh tổ chức thành viên toàn lực phối hợp chúng ta đánh chết. Vị kia thức tỉnh giả, hiện tại lại tới làm bộ cảm khái. Trang cho ai xem đâu. Chủ tịch tiên sinh cười lạnh nói. Đó là bởi vì chúng ta không nghĩ làm nàng thức tỉnh thôi. Cho nên mượn dùng các ngươi hoa hạ dị năng tổ cùng hoa hạ chính phủ tay. Trợ giúp chúng ta tiêu diệt nàng mà thôi. Lãnh Thiếu Ninh nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nếu các ngươi nói nàng có thể là chân chính thức tỉnh giả, kia vì cái gì muốn tiêu diệt nàng? Chẳng lẽ thức tỉnh giả chi gian không phải giống như huynh đệ tỉ muội chi gian thân mật quan hệ sao? Vấn đề này làm chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt đồng thời trầm mặc xuống dưới. Qua một hồi lâu, Hôi Nguyệt mới thần sắc phức tạp nói. 12 tổ vu vốn chính là cùng căn cùng nguyên huynh đệ tỉ muội, nhưng mà lẫn nhau chi gian quan hệ lại phi thường không xong. Cái này rất khó giải thích. Về sau các ngươi sẽ biết. Tóm lại, Nam Hải tên kia thức tỉnh giả không phải chúng ta chờ mong thức tỉnh giả, mà là Bạch Nguyệt bồi dưỡng thức tỉnh giả. Nếu làm nàng thành công thức tỉnh, nàng sẽ trở thành Bạch Nguyệt phụ tá đắc lực, làm cho Bạch Nguyệt thực lực tăng nhiều, rất có thể sẽ uy hiếp đến chúng ta. Bạch Nguyệt chính là Tào Kim Dương sao? Chính là khoảng thời gian trước ở Olympus trên ngọn núi bị chúng ta giết chết rớt. Liền vẫn luôn bảo trì ân tĩnh Liễu Tịch cũng nhịn không được. Mở miệng hỏi, lúc ấy dị năng giả tự do liên minh tổ kiến Hoa Lai học viện. Đem toàn thế giới thiên phú mạnh nhất tuổi trẻ dị năng giả tập trung lên. Sau đó đi trước Olympic ngọn núi cùng rớt đại chiến. Kia một hồi chiến đấu tử thương đông đảo thiên phú dị bẩm tuổi trẻ dị năng giả. Nguyên lai chính yếu nguyên nhân, thế nhưng là các ngươi vì diệt trừ dị kỷ, chu sát Bạch Nguyệt sao? Chủ tịch tiên sinh trên mặt hiện lên khởi một tia châm chọc tươi cười. Nhìn về phía ánh mắt của nàng giống như mưu diện lão thử giống nhau. Liễu Tịch trong lòng căng thẳng. Biết chính mình ý đồ mở miệng châm ngòi tâm tư bị hắn xem thấu. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Nếu có thể châm ngòi thành công tốt nhất, không thành công cũng không cái gọi là. Vốn dĩ chính là nhàn tới một bút sao. Không tồi, Bạch Nguyệt chính là rớt, cũng chính là Tào Kim Dương. Chủ tịch tiên sinh hào phóng thừa nhận. Hắn dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía Liễu Tịch, nói, bất quá kia một hồi chiến đấu mục đích, không chỉ là vì chu sát Bạch Nguyệt, quan trọng nhất chính là vì thông qua chiến đấu kích thích đám kia tuổi trẻ dị năng giả trong cơ thể tổ vu huyết mạch, đạt thành thức tỉnh mục đích. Đáng tiếc, thất bại. Chương 695 chiến đấu. Nghe xong chủ tịch tiên sinh nói, mặt khác dị năng giả trên mặt cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng Liễu Tịch lại rõ ràng nhìn đến Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Hiển nhiên, hai vị này sinh hạ tân hoa hạ, lớn lên ở Hồng Kỳ Hạo Hảo Nam Nhi, không phải thực có thể tiếp thu chủ tịch tiên sinh giá trị quan. Liễu Tịch quyết định thêm một phen hỏa, cần phải làm Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu càng thêm chán ghét chủ tịch tiên sinh cách. Là Mani không có biện pháp, nàng hiện tại tứ cố vô thân, bên người miễn cưỡng xem như đồng bọn người, chỉ có Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh ba người. Nếu ba người bị chủ tịch tiên sinh nói động, gia nhập đến chủ tịch tiên sinh nào một bên, như vậy Liễu Tịch cảm thấy chính mình cũng không cần dãy dụa, trực tiếp có thể ngẩng cổ chờ che Mani, cho nên liền tính không thể thuyết phục Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu Tiếu Quỳnh ba người kiên định đứng ở chính mình bên này, ít nhất cũng muốn làm ba người trung lập, không cần trái lại đối phó nàng. Đến nỗi Lý Minh Dũng, cái này cơ bản có thể xem nhẹ, quả nhiên trước sau như một Vu tộc tác phong, một chút đều không có biến đâu. Liễu Tịch cười lạnh nói, nếu ở đây người đều là A cấp trở lên dị năng giả, nói vậy thức tỉnh cường đại dị năng đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít cũng thức tỉnh một chút tổ Vu ký ức. Như vậy ta tưởng, các ngươi đối với Vu tộc năm đó sau khi thất bại, bị trăm tộc đuổi ra tu đạo thế giới nguyên nhân nói vậy cũng có chút thể hội. Lúc trước Vu tộc giữ rồi cường đại, 12 tổ Vu mỗi một cái đều là có thể chống lại thiên đạo tồn tại, một cái hô hấp gian liền có thể dễ dàng hủy diệt một cái nặc đại chủng tộc. Có thể nói, chỉ cần Vu tộc tồn tại một ngày, Vu tộc vĩnh viễn đều là thế giới chủ nhân. Như vậy, như thế cường đại các ngươi, cuối cùng là vì cái gì rơi xuống hiện giờ lang bạc kỳ hồ kết cục đâu? Liễu Tịch thấy chủ tịch tiên sinh sắc mặt trầm xuống dưới, Hôi Nguyệt Hòa Thượng trong mắt hiện lên một tia đen tối, tiếp tục nói, nội đấu cùng giết hại lẫn nhau, Vu tộc là từ trước tới nay sở hữu chủng tộc bên trong thích nhất giết hại lẫn nhau, tự tương hãm hại chủng tộc, không gì sánh nổi. Ở tu đạo thế giới truyền lưu một câu, có thể giết chết tổ Vu, chỉ có tổ Vu mà thôi, có thể hủy diệt Vu tộc, chỉ có Vu tộc mà thôi. Cường đại như 12 tổ Vu, cuối cùng là chết như thế nào? Ta tin tưởng ta không nói, các ngươi tâm lý hẳn là nhiều ít có chút thể ngộ đi. Mà Vu tộc là như thế nào từ thế giới chi chủ trở thành chạy trốn chó nhà có tang, cuối cùng bị hoàn toàn hủy diệt, đánh bại Vu tộc thật là trăm tộc liên minh sao? Liễu Tịch đề cao âm lượng lớn tiếng nói, không phải, chân chính đánh bại Vu tộc chính là Vu tộc chính mình. Liền giống như hiện tại thế giới trạng huống, có thể hủy diệt nhân loại, chung sẽ là nhân loại chính mình, tuyệt đối không phải là các loại động vật liên hợp lại tạo thành một cái động vật liên minh, sau đó là có thể đủ lật đổ nhân loại thống trị. Lại nói tiếp, nhân loại vô luận tính tình vẫn là tính cách đều cực kỳ giống Vu tộc. Xem ra lúc trước Vu tộc cùng nhân loại gen dung hợp, không chỉ có làm Vu tộc hậu duệ đạt được nhân loại trí tuệ, cũng làm nhân loại lây dính Vu tộc ác liệt tính tình, tỉ như tham lam tàn nhẫn, tỉ như giết hại lẫn nhau, tỉ như rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tâm miệng, chủ tịch tiên sinh giống giận ra tiếng, sắc mặt xanh mét, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt che kín sát khí. Liễu Tịch bị hắn như vậy nhìn, giống như bị một con hồng hoang cự thú chết nhìn chằm chằm giống nhau, toàn thân cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, làm nàng giống như đặt mình trong với lạnh băng đến xương hàn thủy bên trong. Liễu Tịch vận chuyển trong cơ thể linh lực, chống đỡ chủ chủ tịch tiên sinh mang cho nàng áp lực, không chút nào né tránh cùng hắn đối diện. Như thế nào, truyền thuyết ngươi đau đớn sao? Liễu Tịch khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chê cười cười nói, biết không, tu đạo thế giới vẫn luôn không có quên Vu tộc khủng bố. Phi thường sợ hãi có một ngày Vu tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên tu đạo thế giới không ngừng phái tu sĩ tiến đến như vậy mạt pháp thế giới. Chính là vì ngăn cản Vu tộc sống lại, tránh cho ngày sau xuất hiện Vu tộc đại quân xâm lấn tu đạo thế giới thảm thiết trạng huống. Nhưng là, Liễu Tịch khinh thường cười nói, nhưng là bọn họ sai rồi, bọn họ căn bản là buồn lo vô cớ, bất quá cũng không thể trách bọn họ. Nếu bọn họ biết Vu tộc hậu duệ vẫn là trước kia Vu tộc, vĩnh viễn thành không được đại khí, nói vậy bọn họ tuyệt không sẽ đối Vu tộc có một chút ít hứng thú. Chủ tịch tiên sinh mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, muốn thành đại sự, tất có hy sinh, có đồng hành giả, có rời đi giả, cũng có kẻ phản bội. Cùng ta đồng hành giả, ta chi hữu cũng, cùng ta thụt lùi mà đi giả, ta chi địch cũng, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, giết chết phản đồ có cái gì không đúng sao? Liễu Tịch thanh âm lạnh hơn, lời nói càng thêm sắc bén, lại nhiều đường hoàng lý do, cũng không thay đổi được ngươi mượn đao sát người một nhà sự thật. Bất quá ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, bởi vì ngươi là Vu tộc hậu duệ a, mà Vu tộc hậu duệ, khóe miệng nàng một câu, lạnh giọng nói, vốn chính là như vậy, xúc sinh a, ta nói, kêu ngươi câm miệng. Chủ tịch tiên sinh sắc mà tâm trầm như là muốn tích ra thủy tới. Một đôi mắt không biết khi nào trở nên tròn xoe, mà trong ánh mắt đồng tử thế nhưng biến thành lưỡng đạo kim sắc dựng tuyến. Chính là một đôi xà mắt, này song xà mắt chính nhìn chằm chằm Liễu Tịch, dựng thẳng lên đồng tử phát ra từng đợt khó lòng giải thích lực lượng, lạnh băng mà lại nhiếp nhân tâm phách. Liễu Tịch cũng trầm mặc xuống dưới, nàng nhìn chủ tịch tiên sinh cặp kia giống như đã từng quen biết xà mắt, trong đầu nháy mắt nhớ tới ở sân bay công trường hạ ngàn năm cổ mộ chung. Trúc Cửu Âm cũng từng dùng này đôi mắt hướng nàng thi triển đồng thuật. Liễu Tịch cặp kia tiễn thủy thu đồng nổi lên biến hóa, vốn dĩ hắc bạch phân minh đôi mắt, lúc này trong trắng mắt càng ngày càng ít, màu đen đồng tử dần dần phóng đại, giống như hắc ám đuổi đi quang minh. Màu đen đồng tử tệ đi rồi trong trắng mắt, cuối cùng chiếm cứ hốc mắt sở hữu không gian. Cặp kia màu đen đôi mắt hắc thâm trầm, giống như hóa thành khắp hắc ám vũ trụ, đem nàng mắt thấy nhìn thấy tất cả đồ vật đều kéo vào hắc ám vũ trụ nổi. Liễu Tịch đồng thuật, tinh mắt, nhìn thấy Liễu Tịch thi triển tinh mắt, chủ tịch tiên sinh lập tức nhớ tới một ít không như vậy tốt đẹp ký ức. Hắn có nghĩ thầm muốn dừng lại đồng thuật, nhưng mà đã đối thượng Liễu Tịch tinh mắt, liền không phải do hắn nói lui liền lui. Đồng thuật tương ngộ tựa như hai mặt nam châm tương ngộ, luôn là lẫn nhau hấp dẫn, muốn lẫn nhau tách ra, hoặc là phân ra thắng bại, hoặc là đồng thời thu hồi. Liễu Tịch thật vất vả mới chờ đến cơ hội này, nếu không phải dùng ngôn ngữ chọc giận chủ tịch tiên sinh, hắn sao có thể thẹn quá thành giận dưới quên mất Liễu Tịch đồng thuật so với hắn càng cao một bậc sự. Chủ động lấy đồng thuật tới đối phó nàng đâu. Luận thực lực, Liễu Tịch tự nhận không phải chủ tịch tiên sinh đối thủ. Đánh với dung, Liễu Tịch này một phương càng là xa xa không bằng. Hiện tại động thủ, Liễu Tịch còn có thể miễn cưỡng có nắm chắc Lãnh Thiếu Ninh đám người sẽ đứng ở nàng bên này. Chờ một lát nói, vậy khó mà nói. Chủ tịch tiên sinh đôi mắt đã hoàn toàn biến thành hai chỉ cỡ siêu lớn xà mắt, kim sắc đồng tuyến bay nhanh ở vặn vẹo xoay quanh, từng đạo vô hình tinh thần dao động từ kim sắc đồng tuyến tràn ra. bay về phía Liễu Tịch đôi mắt. Mà lúc này Liễu Tịch đôi mắt hắc mực nước, tìm không thấy một tia tròng trắng mắt, màu đen con ngươi bên trong lại rải rác vô số tinh tinh, điểm điểm ánh sáng, giống như là đen nhánh màn trời chung, điểm xuyết vô số lấp lánh sáng lên ngôi sao. Này đó ngôi sao càng ngày càng nhiều, chỉ một cái hô hấp thời gian, thế nhưng che kín toàn bộ màu đen trong mắt, giống như hắc ám màn trời chung hình thành ngân hà cùng tinh vân. Ngân hà rách nát, tinh vân bắt đầu chậm rãi xoay tròn, ở màu đen bối cảnh hạ, xoay tròn tinh vân phảng phất một cái cắn nuốt vạn vật hắc động, cắn nuốt giả hết thảy Liễu Tịch sở thấy đồ vật. Chủ tịch tiên sinh kêu lên một tiếng, hô hấp thô nặng lên, trên mặt hiện ra từng điều thô to gân xanh. Hắn cặp kia già mắt, kim sắc đồng tuyến càng ngày càng tế, đồng thời càng khai càng lượng, phảng phất hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, ở xoay tròn tinh vân xuyên qua, ý đồ phá tan xoáy nước hắc động. Bất quá hắn nỗ lực không có bất luận cái gì hiệu quả. Liễu Tịch tinh mắt càng ngày càng sáng, tinh vân chuyển động tốc độ càng ngày càng cường, chặt chẽ khóa trụ chủ tịch tiên sinh, xa mắt phát ra tinh thần sóng, không cho phép nó tiến vào thức hải, càng không cho phép nó trốn hồi xa mắt bên trong. Hai người vẫn không nhúc nhích đứng thẳng đối diện, những người khác đã sớm phát hiện không thích hợp. Khoảng cách chủ tịch tiên sinh gần nhất xô, kỳ quái nhìn chủ tịch tiên sinh liếc mắt một cái, ngay sau đó lập tức cứng đờ bất động. Margaret công chúa đang muốn nhìn về phía chủ tịch tiên sinh khi lại bị đột nhiên vươn tới tay chặn tầm mắt. Bên tai nghe được trí giả trang điểm Tắc Lưu Nhi gấp giọng nói, đừng nhìn, đó là đồng thuật, có thể thôi miên. Margaret cũng không có giống mặt khác nuông chiều từ bé công chúa giống nhau tùy hứng không hiểu chuyện, tầm mắt bị Tắc Lưu Nhi bàn tay ngăn trở, nàng liền ngoan ngoãn chạm hảo. Quả nhiên không hề chiều chủ tịch tiên sinh cùng xô nhìn lại. Hết chương.